Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 356. Chân chính diễn viên, chủ nhật buổi chiều, Lý Thiết Trụ ở trên lầu tiểu thư phòng tiếp tục sáng tác. Tùng Trúc Nhi ở dưới lầu vườn hoa nhỏ loại bồ đào. Hai cái bồ đào mầm, nhìn giống như làm chết khô như thế. Nàng nắm Thuyết Minh Thư cẩn thận nhìn một chút. Sau đó bắt đầu cầm sẻng tạo ra bẫy hố. Tùng Trúc Nhi suy nghĩ nếu như chồng sống rồi lời nói. 2-3 năm sau, liền ở trong sân dựng một cái to lớn giàn nho. Cũng không hy vọng nào những thứ này bồ đào có thể ăn. Chỉ là muốn ở giàn nho hạ chuẩn bị hai cái xích đu. Lý Thiết Trụ một cái. Nàng một cái. Sẽ không có cái thứ ba xích đu. Lãnh ba cũng không được. Nàng còn nhớ không quên nấm phòng hai cái kia tiểu thu ngàn đâu rồi. Chỉ là, làm việc không phải nàng cường hạng. Chỉ chốc lát sau liền mặt đầy khắp người nê ô rồi. Hố mới đào chừng 10 cm. Mệt quá a, nghỉ một lát. Hai ngày này Lý Thiết Trụ dậy sớm buổi tối. Cũng nhào vào kịch bản sáng tác bên trên. Nói cho đúng vẫn chỉ là tiểu thuyết. Tùng Trúc Nhi cũng không cảm thấy thất lạc. Ngược lại thật phong phú. Mỗi ngày dậy một chút thức ăn ngoài, nhìn một chút kịch Mỹ, rảnh rỗi rồi còn lái xe đi ra ngoài chào hàng một vòng. Ngược lại nàng sức chiến đấu liền rất yếu. Lý Thiết Trụ tùy tiện cho hắn hai cái đã đủ chịu rồi. Nàng cũng không ngại Lý Thiết Trụ không cùng nàng chán chung một chỗ tâm tình. Người đứng đắn ai nói món đồ kia à? Súng thật đạn thật trao đổi chân thật nhất, còn lại đều là hư. Cái này gọi là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Thật vất vả đào giỏi một cái hố. Tùng Trúc Nhi đem bồ đào mầm bỏ vào. Còn chưa kịp lấp đất. Điện thoại vang lên. Lãnh ba phát tới video nói chuyện điện thoại. Này, Trúc Nhi, ngươi và cây cột ở một chỗ sao? Ở a, thế nào? Các ngươi quân huấn xong chưa? Hẳn xong rồi chứ. Ngày hôm trước trở lại. Có dám mau thả? Khụ. Ta là nói hắn không liên lạc với ta. Ta phát tin tức hắn cũng lạnh nhạt. Có phải hay không là thế nào ta chọc tới hắn? Có chuyện như vậy à? Đừng lo lắng. Hắn chỉ là đơn thuần địa quên có ngươi như vậy một con mèo mà thôi. Ý gì? Ý tứ liền là nhà ngươi chủ nhân gần đây bận việc đến sáng tác. Theo ta cũng không nói mấy câu. Ngươi đừng quấy rầy hắn. Để cho hắn thật tốt sáng tác. Sáng tác cái gì? Lại phải ra album mới rồi hả? Không, là sáng tác một bộ tác phẩm mới. Thật, vậy ngươi nói với hắn nói. Lưu cho ta cái nhân vật. Tùng Trúc Nhi cười lạnh. Tưởng đẹp, ta đều không lấy được nhân vật. Trả lại ngươi. Dẹp ý niệm này đi. Ngươi không bận rộn sao? Dương chân thúi cho ngươi nghỉ. Lãnh ba, ta lục chạy như bay đi, đâu rồi? So với chụp diễn nhàn. Thiết Trụ chuẩn bị chính mình đóng phim rồi hả? Này một mùa, bởi vì theo như heo bảo bối sinh con vắng mặt, Lãnh ba thông qua mễ tỷ vận hành, rốt cuộc bắt lại này một mùa thường trú nữ khách quý vị trí. Mặc dù nàng nam fan tặc nhiều, tống nghệ cảm cũng rất tốt, nhưng tài nguyên không sánh bằng. Tiếp theo cuối mùa vẫn là phải thối vị nhượng chức, không phải điện ảnh, là phim truyền hình, như vậy nói cho ngươi hay. Chương 2, ta thì nhìn khóc. À, ngược yêu cố sự sao? Thấp kém, người đã không xứng theo ta nói chuyện. Ta Tùng Trúc Nhi đã thăng hoa. Giác ngộ có 2-3 tầng lầu cao như vậy. Bệnh thần kinh a ngươi. Đều là trên một chiếc giường chiến hữu. Người có thể hay không thật dễ nói chuyện. Không thể. Sau đó, hai nữ nhân liền cãi vã. Nhưng Lãnh ba vẫn phải là đến Lý Thiết Trụ ở viết quân lữ đề tài phim truyền hình tin tức. Sùng bái mù quáng đồng thời. Cũng bóp cổ tay thở dài. Làm một quân tẩu nhân vật cũng được a. Ta miễn phí diễn. Trên thực tế không làm nổi chính cung. Trong kịch TV cũng được a. Tùng Trúc Nhi liếc mắt nhìn ra. Tới một câu. Có nữ chủ cũng là ta diễn. Kia đến phiên ngươi à. Cái này làm cho Lãnh ba rất bị thương. Miêu không nhân quyền, cuối cùng, Lãnh ba nói một chuyện, còn nhớ Lạc Phi Yên sao? Nàng gần đây thông qua Hồng Hội giặt trắng. Hơn nữa, bắt đầu mang theo tư bản tiến quân điện ảnh nghiệp. Ta lo lắng nàng nhằm vào cây cột. Đây là Mễ tỷ nói cho ta biết. Người cũng chú ý một chút. Cây cột không thông minh. Chúng ta sẽ phải bị hắn làm xong phòng ngự công việc. Tùng Trúc Nhi lạnh rên một tiếng. Yên tâm đi. Thấy nàng một lần đánh một lần. Trung quy mà nói. Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba quan hệ. Ngoài dự đoán mọi người hài hòa. Có lẽ là hai người cũng không quá bình thường duyên cớ. Hoặc là ba người. Tùng Trúc Nhi lại uy hiếp Lãnh Ba không cho quấy rầy Lý Thiết Trụ. Mới cúp điện thoại. Tiếp tục loại bồ đào. Trong lòng cũng là không điểm bức số. Tiên nhân trưởng cũng có thể dưỡng người chết. Còn loại bồ đào đâu rồi? Ăn bồ đào ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh, đầu mê man Lý Thiết Trụ đi xuống. Hai ngày này đắm chìm trong sao phim truyền hình trong công việc. Hơn nữa, đối với kịch nhân vật trong tình cảm cộng hưởng. Đưa đến Lý Thiết Trụ vốn cũng không quá linh quang đầu càng hỗn độn rồi. Đần độn nhìn Tùng Trúc Nhi loại trong chốc lát bồ đào. Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Cay chảo, nghỉ một lát đi. Tùng Trúc Nhi mới phát hiện Lý Thiết Trụ tới. Nhìn, ta đời sau rồi hai khỏa bồ đào. Sang năm hoặc là năm sau chúng ta thì có bồ đào ăn. Loại được rồi bồ đào sau đó. Hai người đồng thời lột một chút tiểu cửu. Liền mở ra chạy chậm xe đi trường học. Bắt đầu ngày mai chính thức đi học. Bọn học sinh phải trước thời hạn đến giáo. Buổi tối muốn cha ngủ. Đến nhà trọ sau. Lý Thiết Trụ tiếp tục gõ chữ. Hắn hiện tại đã xem xong phim truyền hình. Sửa sang lại dàn ý. So sánh này tiểu thuyết bắt đầu sao? Thỉnh thoảng sửa đổi một đinh điểm chi tiết nhỏ. Thực ra, Lý Thiết Trụ chuẩn bị đại đổi. Đổi niên đại. Đổi được đến gần bây giờ quốc phòng trình độ. Sau đó suy nghĩ một chút. Đã biết chỉ số IQ coi như xong đi. Cái kia đặc thù niên đại cũng rất tốt. Kết quả là, Lý Thiết Trụ lựa chọn dập theo tiểu thuyết. Thỉnh thoảng lại không cùng một dạng địa phương. Đổi thành phim truyền hình phiên bản. Dốc lòng sáng tác Lý Thiết Trụ để cho Vương Hiểu Khải. Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên đều rất không có thói quen. Chính kinh ca chính kinh quá mức. Hơn nữa đến quên ăn quên ngủ mức độ. Cả người cũng ngây ngô thêm vài phần. Không dễ chơi. Sáng ngày thứ hai, 6 giờ rưỡi, đạo viên Lục Bác mang theo cả lớp đồng thời ở thao trường luyện thần công. Lý Thiết Trụ bị tối nghiêm khắc phê bình. Hắn là cả lớp biểu hiện kém cỏi nhất một cái. Tùng Trúc Nhi giải bày một câu Thiết Trụ gần đây ở sáng tác tinh lực không đủ. Cũng bị Lục Bác mắng cẩu huyết lâm đầu. Cái gọi là thần công. Luyện thành là đọc diễn cảm. Đi vòng khẩu lệnh các loại. Nhưng cuối cùng, là vì huấn luyện diễn viên lời kịch biểu hiện năng lực. Yêu cầu rất cao. Không chỉ là từ điện ảnh biểu diễn tới thiết lập tiêu chuẩn. Mà là kịch nói. Kịch nói yêu cầu diễn viên ở trên đài biểu diễn thời điểm. Dưới đài mỗi một người cũng có thể nghe rõ người mỗi một chữ phát âm. Đây là không cần microphone dưới tình huống. Dùng microphone kịch nói. Đó cũng là những năm gần đây mà thôi. Hơn nữa còn không bị chủ lưu thật sự công nhận. Ngay từ đầu, Tùng Trúc Nhi là không phục. Lục Bác cũng không để ý hắn. Lại tiếp lấy dạy dỗ bao gồm Quách Tử Phàm, Vương Hiểu Khải ở bên trong rất nhiều người sau đó. Mới nói, các ngươi kiến thức cơ bản quá yếu. Không nói cái khác, học kỳ này, bất luận kẻ nào không phải thiếu giờ học. Không cho xin nghỉ đi diễn xuất. Thường diễn các loại, không có bị phê bình Ngô Lôi nóng nảy. Tại sao à, ta tháng sau còn có danh thiếp đâu rồi? Lão sư, Lục Bác nói, như vậy nói với các ngươi đi. Cổ đại vào triều đại điện, trống trải cổ chiến trường, bế tắc gian phòng nhỏ, ba cái cảnh tượng, các nói một câu lời kịch, các ngươi có thể lộ ra trong đó bất đồng sao? Một đám người đều trợn tròn mắt, cái này có gì bất đồng? Không phải là nói một câu lời kịch, hậu kỳ điều chỉnh âm thanh sao? Ngô Lôi Lăng nói cái gì lời kịch? Lục Bác, liền một câu, thần nguyện thề phù hộ hoa điều vạn cổ trường tôn. Ngô Lôi lúc này đi học một cái câu, trầm bổng, tương đối có thành tựu. Những học sinh khác môn đều rối rít vỗ tay. Ngô Lôi lời kịch là thật là lợi hại, không chỉ có đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, càng hiếm có là hình thần kiêm bị. Lục Bác sau khi nghe, thẳng lắc đầu, quá vụn, vô cùng thê thảm, Ngô Lôi gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Làm sao lại tồi tệ? Theo ta hợp tác qua đạo diễn cũng khoe ta lời kịch được. Lão A Di càng là ngay cả ta cũng không bằng đây. Các bạn học cũng là xì xào bàn tán đứng lên. Hiển nhiên đối Lục Bác bất mãn. Lục Bác nói, ta không nghĩ giải thích với ngươi cái gì. Ta trước cho các ngươi diễn một lần. Thứ nhất, là đang ở vào chiều trong đại điện. Trống trải lại bịt kín. Thanh âm hẳn đầy đặn nhưng rung động đến tâm can. Thần, nguyện thề phù hộ hoa điều. Vạn cổ, trường tồn, dấu chấm còn là thứ yếu. Đáng sợ nhất là, Lục Bác ở trên không khoáng trong thao trường nói xong câu này lời kịch sau đó. Bốn phía tiểu lâu phản xạ ra trận trận vọng về. Lộ ra diện mạo hiên an huyết dâng trào. Các bạn học có chút trợn tròn mắt. Nhìn đơn bạc Lục Bác lão sư thật không ngờ trung khí 10 phần. Trọng yếu nhất là, hắn nói lời kịch khí thế, lại ép tới tại chỗ các bạn học không thở nổi. Lục Bác lại rất tùy ý. Đây là đơn giản, đây là đại không gian bên trong phòng. Rung động đến tâm can dư âm còn văng vẳng bên tai. Phía dưới, là trống trải cổ chiến trường. Thần nguyện thề, phù hộ hoa điều, vạn cổ, trưởng, tồn, 28 danh học sinh. Chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà. Này rõ ràng chính là một cái ngã gục tướng quân, ở ngã xuống trước Lâm Trung Di Ngôn, bi thương, nhưng lại dữ tợn sau khi lại mang theo mấy phần không cam lòng. Giờ khắc này, trong lớp thật là nhiều người đã hiểu Lục Bác ban đầu chuyển lời. Ở trước mặt hắn, lớp học đám này cái gọi là minh tinh, đều là rác dưới. Sau đó, Lục Bác lại biểu diễn một lần. Ở bế tắc bên trong phòng nói giống vậy câu này lời kịch. Cái loại này mật thất mà mưu kiềm chế cùng khàn khàn. Để cho người ta không rét mà run. Phảng phất mỗi người đều biết hắn chuyến đi này chính là vạn kiếp bất phục. Đây mới thực sự là diễn viên. Với hắn so với Tùng Trúc Nhi, Ngô Lôi, Lý Thiết Trụ loại này. Đều là đống cặn bã. Diễn xuất loại chuyện này. Ở không giải trừ trước luôn cho là rất đơn giản. Ngưỡng cửa rất thấp, A Miêu A Cẩu cũng có thể đi vào. Nhưng một khi nhập môn sau này, mới phát hiện bước đi liên tục khó khăn. Diễn viên nghề này ngưỡng cửa. Trong cửa, Ngô Lôi xem qua Lục Bác sau khi biểu diễn. Rốt cuộc cũng là chịu phục. Nói xin lỗi mời Lục Bác vì hắn hướng dẫn. Liền biểu diễn tốt nhất Ngô Lôi cũng chịu phục. Những người khác cũng lại không dám lỗ mãng. Nhất là Vương Hiểu Khải. Mặc dù rất khó chịu mỗi ngày dậy sớm luyện thần công, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể buồn buồn luyện tập. Lý Thiết Trụ cũng đang luyện tập, bất quá, hắn hai mắt để trống. Một phần, Hải Yến đã lưng sai rất nhiều rồi từ ngữ cũng không biết. Bây giờ hắn chỉ có một tâm tư, Lục Bác lão sư, tốt thích hợp ngũ lục một nhân vật A. Sau đó hai tuần lễ, Lý Thiết Trụ cùng trong lớp mỗi một tên bạn học như thế. Mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi đi tới thao trường. Tiếp nhận Lục Bác thần công hướng dẫn. Mỗi người đều có mỗi người tiến bộ phương hướng. Ở Lục Bác gặp một lần. Bây giờ Lý Thiết Trụ bước đầu mục tiêu là trước tiên đem tiếng phổ thông nói tiêu chuẩn. Nhắc tới cũng đủ xấu hổ. Buổi sáng 5 thần công. Ban ngày giờ học. Buổi tối viết tiểu thuyết. 2 tuần lễ thời gian. Lý Thiết Trụ rốt cuộc viết xong Sĩ Binh Đột Kích tiểu thuyết, lại dành thời gian cẩn thận sửa đổi một bên, sau đó phát cho người đại diện Trương Tiểu Manh, để cho hắn cầm đi xin bản quyền độc quyền, quan hệ song song hệ phim truyền hình quay chụp các loại sự nghi. Đối với cái này bộ kịch, Lý Thiết Trụ kỳ vọng rất cao, nhưng bây giờ hắn đối mặt chuyện chủ yếu là tham gia Dược Thần Đường diễn. Bởi vì lại 2 ngày nữa, lễ quốc khánh Dược Thần liền muốn toàn bộ quốc công chiếu. Cho đến lúc này, Lý Thiết Trụ mới phát hiện, nguyên lai hắn là Dược Thần, diễn viên chính một trong. Mà không phải vai quần chúng. Này giời ạ, thua thiệt a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.